Chương 730 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt, bất tử quỷ long. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống là Long Phi muốn phải chạy trở về cùng Vương Thanh Sơn đồng thời hội họp, nhưng là hắn vừa định muốn chạy tới thì có âm binh truyền lời cho hắn, phát hiện sinh vật cường đại, bất tử sinh vật, Long Phi nhất thời liền nhiệt huyết sôi trào, bốt. Trước hết giết bốt. Hừ. Một giờ trôi qua, không thể đang chờ sau đó đi, hắn thật coi mình rất quan trọng. Mới vừa rồi nếu như không phải chúng ta tiên lực khô kiệt lời nói, còn phải hắn bảo vệ. Chu Lăng quên mới vừa rồi sợ hãi, khinh thường nói y vương sư huynh, không thể chờ đợi thêm nữa. Dương Lạc Thủy cũng nói, liền hắn một cái đệ tử tạp dịch có thể làm gì? Ta xem đã sớm bị yêu thú cho ăn. Đặng hắn ước chừng một giờ, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Chu Lăng lập tức nói, y vương sư huynh, chúng ta hẳn cơm sáng hoàn thành nhiệm vụ, cơm sáng thoát thân. Chúng ta thời gian đa bảo đắc a, không thể bởi vì là một cái đệ tử tạp dịch lãng phí chúng ta thời gian. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Trịnh Thanh Tùng khẽ nói, kể hiện tại cũng chưa có trở về, hoặc là lạc đường, hoặc là hắn liền nghĩ hắn không có nói tiếp, hơn nữa sắc trời lập tức phải tối lại, càng đến tối Gia Mang Ca lại càng tăng nguy hiểm, phải trước lúc trời tối hoàn thành nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn liếc mắt nhìn Long Phi biến mất phương hướng, nói thầm, kể Long Phi, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng a. Nói xong, Vương Thanh Sơn nói, để chúng ta trước đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ tìm Long Phi. Bất tử thành nghe ùng ùng. Ùng ùng. Tiếng sấm tiếng vang nổ tung, mấy đạo lưu quang lóe ra tới e Lâm Sư Đệ. Lâm Sư Đệ. Ngươi như thế nào đây? Thần kiếm chiến đội 6 người chỉ đi ra 3 gã, còn có một tên gọi toàn thân một mảnh đen nhánh, bên trong tử vong chi độc kỳ hắn không được. Đội trưởng, bên trong những bất tử sinh vật đó quá cường hãn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, rút lui đi. Cũng vào lúc này thiên hỏa chiến đội 6 người từ từ đi ra, yêu diễm sư tỷ đắc ý cười lên, hey, ha ha ha theo ta cướp nhiệm vụ, thần kiếm chiến đội. Ta nhổ vào. Thần kiếm chiến đội đội trưởng lưỡi đao chân mày trầm xuống, nói, y hàng sư muội, nhiệm vụ là ngươi. Ha ha ha y lưỡi đao sư huynh, bây giờ nhiệm vụ là ta. Ngươi không là ưa thích theo ta cướp sao? Hàng Tuyết Cơ cười lạnh một tiếng, nói, để thế nào đứt đoạn tiếp theo à? Lưỡi đao khẽ nói, kỳ hàng sư muội, phân phát nhiệm vụ, ta trước tiếp nhận, không có tồn tại cái gì cướp không cướp, huống chi nhiệm vụ này không phải là ta ngươi có thể hoàn thành, nhiệm vụ cấp bậc không phải là A cấp, hẳn là S cấp, ngươi cũng không xong. Bên trong bất tử sinh vật căn bản không giết chết. Hàng Tuyết Cơ cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi đương nhiên không giết chết, nhiệm vụ này cũng chỉ có ta có thể hoàn thành. Đặng ta hoàn thành nhiệm vụ này, ta thiên hỏa chiến đội là có thể đem ngươi thần kiếm chiến đội dẫm ở dưới chân. Hàng Tuyết Cơ đắc ý cười lên, lưỡi đao ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, kỳ hàng sư muội, ta khuyên ngươi một câu cuối cùng chớ vào đi. Hừ. Ngươi nghĩ rằng ta với ngươi như thế phế vật sao? Hàng Tuyết Cơ trào cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ bất tử thành nói, ê lên đường. Đại khối đầu một người một ngựa. Tương chiến chủ y kháng trên bờ vai xông lên, hướng về phía bất tử thành cửa thành hung hăng đập lên kỳ ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa thành bị đập mở, cũng vào lúc này phô thiên cái địa hắc ám kiêu căng lao ra lưỡi đao sắc mặt đại biến, nói, ê không biết gì. Các ngươi đem cửa thành đánh vỡ, thì đồng nghĩa với đem bất tử thành phong ấn đánh vỡ xuống, cứ như vậy bất tử sinh vật là có thể lao ra. Hàng Tuyết Cơ cũng là chân mày căng thẳng, bất quá nàng cũng không lo lắng, chỉ cần đem bất tử quỷ long đánh chết xuống. Như vậy bất tử thành bên trong bất tử sinh vật tất cả đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Ô, ô, ô. Âm phong trận trận, cường đại bất tử sinh vật phát ra tiếng nổ. Tất cả đều xông về cửa thành, Hàng Tuyết Cơ ra lệnh. Rồi các ngươi 5 người cho ta kéo những thứ này bất tử sinh vật. Nhớ, nhất định phải cho ta kéo bọn họ, cho ta tranh thủ thời gian. Muốn giết xuống bất tử sinh vật, liền phải trừ hết bất tử quỷ long. Hàng Tuyết Cơ nhìn lưỡi đao, nói, ê lưỡi đao sư huynh. Điểm này ngươi cũng không biết chứ. Nói xong, Hàng Tuyết Cơ hóa thành một đoàn lưu quang bay ra ngoài, đại khối đầu hét lớn một tiếng, để cho đại tỷ đầu tranh thủ thời gian. Lưỡi đao mi tâm âm thầm động một cái, cái bất tử quỷ long, nói là đầu kia tử vong tích dịch. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lưỡi đao khẽ nói, ê đừng nóng, trước nhìn kỹ hẳn nói. Phanh, phanh, phanh về cửa thành tử vong quân đoàn càng ngày càng nhiều. Đại khối đầu 5 người càng ngày càng cố hết sức, kề chỉ vào, nhất định phải chỉ vào. thật sự có hy vọng đều tại Hàn Tuyết Cơ trên người, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định phải dựa vào nàng giết chết bất tử quỷ long. Lúc này, Vương Thanh Sơn bốn người chạy tới, nhìn lưỡi đao cùng cửa thành khổ khổ chống đỡ đại khối đầu. Vương Thanh Sơn không chút do dự nói, Kệ Dương sư muội, ngươi là y liệu sư, ngươi đi xem một chút lưỡi đao sư huynh có cần giúp một tay hay không. Thanh Tùng, đem cửa thành trận pháp phong ấn, thiên hỏa chiến đội sư huynh muốn không chịu nổi. Chu Lăng, chúng ta đi lên hỗ trợ. Vương Thanh Sơn sải bước xông lên, Trịnh Thanh Tùng cũng xông lên, chỉ có Chu Lăng tại chỗ bất động, hơn nữa còn mặt đầy khinh bỉ, nói, kể các ngươi muốn chịu chết ta cũng không muốn. Lúc này lưỡi đao đứng dậy, đối với Dương Lạc Thủy nói, kể chăm sóc kỹ hắn. Chúng ta cũng lên. Bên cạnh hắn một tên huynh đệ nói, Ê đội trưởng, chúng ta cần gì phải giúp bọn hắn à? Lưỡi đao thanh âm trầm xuống, nói, ngay bọn họ là thần đế học viện, là sư huynh đệ chúng ta, bất tử thành bất tử sinh vật nếu là lao ra lời nói, chu vi triệu dặm nhất định phải sinh linh đồ tháng. Chúng ta thần đế học viện chính là muốn bảo vệ mảnh đại lục này, ngươi biết chưa? Tiếng nói vừa dứt, lưỡi đao xông lên, cũng thêm vào cửa thành miệng đại chiến chính giữa, bất kể như thế nào, bất kể có thù gì, oán hận gì, bọn họ đều là thần đế học viện đệ tử, cũng là đồng môn sư huynh đệ, đang đối mặt khó khăn thời điểm cũng hẳn nhất trí đối ngoại mà không phải đấu tranh nội bộ. Nếu Hàn Tuyết Cơ có biện pháp diệt trừ bất tử quỷ long, kia nên toàn lực đi giúp nàng, nhiệm vụ là tiểu, đại cuộc làm trọng. Có lưỡi đao cùng Vương Thanh Sơn mấy người trợ giúp, cửa thành thoáng ngăn. Cản Trịnh Thanh Tùng cũng đang tăng nhanh trận pháp phong ấn luyện chế, chẳng qua là hắn trận pháp cấp bậc quá thấp, căn bản ngăn cản không bao lâu. Lưỡi đao nói, "Hề Hàn sư muội, ngươi có thể nhất định phải thành công a." Đại tỷ đầu kết quả tình huống gì à? Thế nào còn không có được a? Đột nhiên, cửa thành bất tử sinh vật ở phía sau rút lui, lưỡi đao hưng phấn nói, Kệ Hàn Tuyết Cơ thành công. Cũng trong nháy mắt này, trung ương thành một tiếng vang thật lớn, kỳ ầm. Một đạo tàn ảnh nổ bắn ra đến, trực tiếp đem trọn cái cửa thành cũng bắn cho sập xuống, Hàn Tuyết Cơ thân thể từ trên tường thành rớt xuống, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng treo máu, nhìn lưỡi đao bọn họ cố hết sức nói, Ê chạy. Nhanh, nhanh, chạy mau. Lúc này trên sườn núi, Long Phi hai mắt lóe lên hết sạch, nhìn không chính giữa tử thành vị trí, để qua tắt, tốt nhất mắt kim quang A. Siêu cấp OS A. Số từ 1753.